Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 45, Thánh Quang Phụ Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Triệu Vũ cũng hướng về phía nàng, gật đầu nói. Đương nhiên, nữ bộc của ta làm sao có thể thua kém bọn họ được. Cứ chờ đợi đi, đợi thực lực của ta tăng thêm một đoạn nữa, ta lại giúp nàng mạnh lên. Nghe Triệu Vũ hứa hẹn, trên mặt Elysia lúc này vậy mà xuất hiện dáng vẻ động tình, áp người gần về phía hắn, nói. Chủ nhân, chỉ cần ngài có thể cho ta sức mạnh, cho dù ngài muốn ta hầu hạ ngài như thế nào, ta đều sẽ đáp ứng, nhất định sẽ không từ chối. Nhìn bộ dáng lúc này của nàng, ngay cả một người có ý chí kiên định như Triệu Vũ cũng không nhịn được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong lòng thì âm thầm mắng. Yêu tinh, giống, trở lại cuộc chiến ở trên bầu trời. Lúc này sau khi nhìn thấy một kích của mình không thể làm gì được hư ảnh của thanh niên tóc đỏ, tên Long Kỵ Sĩ mới thúc giục con rồng của mình hướng về phía thanh niên tóc đỏ công tới. Lần này, trong miệng của con rồng liền phun ra một ngụm long hỏa, đem toàn bộ không gian mấy chục trượng xung quanh tên thanh niên tóc đỏ kia đều đốt cháy. Sau đó, từ trong miệng của tên Long Kỵ Sĩ liên tục lẩm nhẩm lấy vô số chú ngữ, lực lượng thánh quang ở trên người của hắn cũng bắt đầu tăng lên, thánh quang phụ thể. Nhìn thấy một lớp áo giáp tinh khiết bao bọc xung quanh tên Long Kỵ Sĩ, tên thanh niên tóc đỏ không khỏi nhíu mày, nhưng chỉ dừng lại một chút, tên thanh niên tóc đỏ này lại đột nhiên một tràng, vẻ mặt cực kỳ khinh bỉ, nói ra. Ha ha ha, đám thánh điện các người thật sự là buồn cười. Quang minh nữ thần mà các ngươi thờ phụng, vào mấy vạn năm trước đã bị cường giả của ma tộc chúng ta giết chết. Bây giờ hồn phách của nàng không biết đã trôi dạt đến nơi nào. Vậy mà các ngươi lại muốn mượn nhờ lực lượng của nàng, đem nó đến đối phó ta. Nghe tên thanh niên tóc đỏ này trêu chọc, tên Long Kỵ Sĩ không khỏi tức giận quát to một tiếng. Không cho phép ngươi xỉ nhục thần của bọn ta. Hôm nay, ta nhất định sẽ đưa ngươi đi chết. Quang minh tịnh hóa, vừa giận dữ quát, trường kiếm trên tay của tên Long Kỵ Sĩ này cũng vừa nhanh chóng chém xuống. Kết hợp với long hỏa của chiến long dưới chân mình, một chiêu này của tên Long Kỵ Sĩ thật sự là mạnh đến không hợp thói thường. Nếu như là tên tu sĩ bình thường, e rằng lúc này đã lâm vào nguy hiểm, ngay cả tên thanh niên tóc đỏ, sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị hừ lên. Hừ, chỉ bằng vào mấy tên nhãi nhép các ngươi, cũng muốn đem bản vương tịnh hóa hay sao? Chấn, ngay lúc long hỏa thiêu đốt, quang minh tịnh hóa, một bàn tay như huyết vụ tuôn trào cũng theo đó phóng xuất ra ngoài. Oanh minh, mặt đất, bầu trời lúc này vang lên một trận chấn động vô cùng kịch liệt. Cho dù bản thân nhóm người Triệu Vũ đã ở cách đó gần cả một dặm, nhưng lúc này vẫn có thể cảm nhận được đại địa dưới chân mình đang rung lắc dữ dội. Chứ nói chi là hiện trường trực tiếp bên trong trận chiến, Ác Long là một kẻ cực kỳ xui xẻo. Nó vốn dĩ đã đem hắc ám lĩnh vực đang giam cầm mấy tên cường giả thánh vực và một nhóm ma thú có thực lực cường đại lui về sau chiến trường, để tránh né lực lượng trùng kích. Thế nhưng, bởi vì bản thể của nó quá mức khổng lồ, với lại tinh thần còn phải tập trung giữ vững không gian lĩnh vực của mình, nên lúc này, nó mới bị dư chấn của cuộc chiến trên không trung đánh cho trọng thương. Ngay cả hắc ám lĩnh vực mà nó đang gia cố cũng bắt đầu xuất hiện lỗ hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể khổng lồ của nó cứ như thế bị vùi sâu xuống đại địa mấy chục thước. Một đám cường giả cũng nhanh chóng từ trong lỗ hỏng lĩnh vực của nó mà xông ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, hư ảnh thanh niên tóc đỏ mới lạnh nhạt hư lên một tiếng. Nhưng lúc này nó đã không có thời gian để bận tâm đến sống chết của Ác Long. Bởi vì, cỗ phân thân này của nó vừa rồi đối chiến với một người một rồng của Thánh Điện, đã tiêu hao tương đối nghiêm trọng, nhất là, trong khoảng thời gian này hắn còn truyền lực lượng cho Ác Long, lại phân ra lực lượng để suy yếu phong ấn. Chính vì thế, bản thân hắn lúc này chỉ còn lại chưa tới một phần vạn sức mạnh của bản thể, vì vậy, cho dù hắn vô cùng khinh thường một người một rồng ở trước mặt, nhưng hắn lại vô pháp đem hai người bọn họ cầm xuống. Ông lần nữa hướng về phía phân thân của huyết ma vương xuất thủ, lực lượng trên người của Long Kỵ Sĩ tràn đầy cảm giác thần thánh. Chỉ có điều, ngay tại lúc này, toàn bộ vùng không gian xung quanh mấy chục dặm bỗng nhiên sáng rực lên, trên bầu trời hiện ra một trận tinh quang vô cùng rực rỡ, một đám mây ngũ sắc bỗng dưng rụ xuống, đem linh khí xung quanh đều hội tụ về một chỗ. Cái này, đây chính là thiên địa dị tượng sao? Triệu Vũ nhìn thấy một màn như vậy không khỏi ngây ra như phỗng. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy một loại hiện tượng kỳ thú như vậy. Lúc này, Triệu Vũ cũng hướng về phía nàng, gật đầu nói. Đương nhiên,